Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, 623. Chương 623, cắt, Lăng Vũ Hàm có ý định thả người, Hoàng Siêu cũng sẽ không cố ý làm ác nhân, Cưu Ma Chí nhặt về một cái mạng, hướng Lăng Vũ Hàm nói tiếng cảm ơn, Sái Nhiên ly khai. Phảng phất bại căn bản không phải hắn, loại này chống chảy lòng ra, thật ra khiến Hoàng Siêu bội phục không thôi. Hoàng Siêu nhìn về phía Cưu Ma Chí, ánh mắt bao hàm đồng tình. Trời ạ, ngươi lại bị nữ nhân vật chính để cho chạy, ngươi thân chúng hy sinh quang hoàn mà không tự biết, ngày nào đó liền mạc danh kỳ diệu vì bang Lăng Vũ Hàm toi mạng. Thảm thảm thảm. Ngươi còn không bằng bị ta đánh chết a. Hoàng Siêu nổi lên hứng thú, ngược lại là phải xem Cưu Ma Chí chết như thế nào. Cưu Ma Chí đi được tiêu sái, 72 tuyệt kỹ cứ như vậy ném ở Mưu Ni Đường tiền. Hắn một ngày khai ngộ, tự nhiên đối với võ công đường nhỏ bỏ đi như giày rách. Thiên Long tự tránh được một kiếp. Khô Vinh nói, Giang Sơn đời nào cũng có sai Tô gia. Lần này Cưu Ma Chí xâm phạm, toàn bằng Đoàn gia vãn bối lui địch, Thiên Long tự vô sự tuy đáng mừng, ta có thể các loại, chờ, làm chuyên tâm luyện công, không thể có nữa hôm nay bại trận, chúng tăng từng cái xác nhận, Đoàn Dự cùng Lăng Vũ Hàm cũng lễ phép khiêm tốn vài câu. Khô Vinh đối với Hoàng Siêu nói, đa tạ Mộ Dung công tử bênh vực lẽ phải. Lục mạch thần kiếm kinh chính là Đoàn gia tổ truyền võ công. Có tổ huấn chỉ có thể truyền cho Đoàn thị xuất gia đệ tử. Cho dù chính mình cũng không từng nghe nói. Cũng xin Mộ Dung công tử hỗ trợ bảo mật. Khô Vinh vô cùng cảm kích. Người giang hồ đều tham lam. Đoàn gia e sợ cho Hoài Bích kỳ tội. Cái này 72 tuyệt kỹ. Thiên Long tự vô phúc tiêu thụ. Bảo kiếm tặng anh hùng. Liền tặng cho Mộ Dung công tử đi. Cái này Khô Vinh thật không phải thứ gì. Hoàng Siêu cũng coi như giúp đại ân. Cưu Ma Chí không biết. Hắn còn không biết Đoàn Dự võ thuật là Hoàng Siêu truyền thụ sao. Hắn đem lục mạch thần kiếm nhẹ nhàng mang quá. Hảo tâm đem năng thủ sơn dụ ném cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhận cái này 72 tuyệt kỹ. Ngày thứ hai Thiếu Lâm tự phải đi Cô Tô ngăn cửa được không? Hoàng Siêu không gì sánh được khách khí mỉm cười. Nói, Thiên Long tự đại hoạch toàn thắng. Cái này 72 tuyệt kỹ chính là chiến lợi phẩm. Nên vì các vị cao tăng hết thảy. Tại hạ vô công bất thụ lộc. Không dám nhận chịu, nơi đây nếu vô sự. Tại hạ cáo từ, Khô Vinh nói, Mộ Dung công tử cao nghĩa. Lão nạp bội phục, bản nhân, thay ta cung tiễn Mộ Dung công tử cùng Vương cô nương. Chính minh, ngươi và Dự Nhi lưu lại, ta có việc bàn giao. Cái gì sự tình cần tách ra người khác, không phải là truyền thụ bọn họ lục mạch thần kiếm kiếm pháp. Phòng trừng Khô Vinh cũng sợ Thiên Long tự bị tận diệt. Muốn lưu lại một con khác truyền thừa, Vương cô nương, ba chữ vừa ra. Đoàn Dự sắc mặt chính là biến đổi, từ Lăng Vũ Hàm đến đại lý đến, mọi người có ý định không đề cập tới của nàng dòng họ. Cũng là bởi vì thân phận nàng việc nói thì dễ mà nghe thì khó. Khô Vinh lời ấy, rất rõ ràng đem Lăng Vũ Hàm coi như ngoại nhân. Đoàn Dự chặt Trương Đào, Khô Vinh thái sư bá, Lăng Vũ Hàm cũng không còn đem Khô Vinh trở thành thân nhân. Cho nên trong lòng không có gì bi thương, nàng chỉ là cảm thấy một loại bị không để ý tới sự phẫn nộ. Nàng liền chán ghét Khô Vinh loại này cao cao tại thượng rụt rè. Khô Vinh ngay từ đầu sẽ không đãi kiến nữ tử, chứng kiến Lăng Vũ Hàm hiển lộ tà dị võ công, cũng chỉ là ghi tạc tâm lý không phát hỏi. Hắn lấy tư thái của một trưởng bối không nhìn Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm chẳng lẽ còn có thể đem hắn như thế nào đây? Lăng Vũ Hàm rất muốn tại hắn cái kia bình thản lại xa cách trên mặt đánh lên một quyền. Nói cho hắn biết, ta không để bụng ngươi cái gì, nhưng là muốn đến Lý Thanh La cùng Đoàn Chính Thuần. Lăng Vũ Hàm tự đáy lòng hy vọng bọn họ có thể ở chung xuống phía dưới. Chính mình tức giận đối phó Khô Vinh, sợ là sẽ phải ảnh hưởng chúng nó. Lăng Vũ Hàm đột nhiên cảm thấy đây hết thảy cực kỳ không có ý nghĩa. Nàng là một cái xa lạ cố chấp lão đầu sinh khí có ý nghĩa gì? Còn không bằng cùng Hoàng Siêu cùng nhau tu luyện. Lăng Vũ Hàm tâm trung bình tĩnh, nhãn quang trở nên vô cùng đạm nhiên bình thản, chỉ có nhìn về phía Hoàng Siêu tình hình đặc biệt lúc ấy đầy tràn tiếu ý. Nàng dường như chu vi bị băng tuyết quanh quẩn, bản nhân đám người trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh ý. Biểu ca, đi thôi. Lăng Vũ Hàm lạc hướng Hoàng Siêu, không để ý chút nào nói rằng, trước cất bước đi ra ngoài. Bước này thật giống như đem toàn bộ thế giới vứt ở sau lưng. Hoàng Siêu ngay từ đầu không có hiểu được, còn tưởng rằng Lăng Vũ Hàm bị Khô Vinh đả thương một cái tâm, liền đại triệt đại ngộ. Thẳng đến thấy được nàng băng lãnh bên trong chỉ có đối với mình lộ ra quen thuộc tiểu ý, mới chỉ có minh bạch nàng cư nhiên cắt chủ nhân cách. Không sai, hiện tại Lóc Yên chính là tiểu long nữ. Lăng Vũ Hàm luyện khí hóa thần, vẫn chưa đem ba loại thế giới quan nhập làm một thể. Ngược lại có ý định để cho mình bảo trì ba loại suy nghĩ hình thức. Đây cũng là nàng từ Hoàng Siêu siêu cấp trí năng ở bên trong lấy được dẫn dắt. Nên vì chính mình tăng phân tâm xử lý năng lực, hiện tại nàng tâm tình không tốt, thẳng thắn thay đổi một cái hình thức. Quả nhiên cái gì Khô Vinh đều biến thành đống cặn bà. Hắn mới vừa nói cái gì sao? Người nào quan tâm? Hoàng Siêu thầm nghĩ, nàng ngược lại là khoan dung, nhưng này ta còn có thể chịu. Khô Vinh người này liền phối hợp diễn số mệnh cũng không có. Bản lĩnh không lớn, bước cách ngược lại là so với ai khác đều cao. Hoàng Siêu cùng đi theo đến ngoài cửa, đứng ở hành lang gấp khúc dưới hướng trong phòng nói ra. Khô Vinh đại sư đã có một chuyện không rõ, không biết Mộ Dung công tử là chỉ chuyện gì. Lấy tay bộ phận kinh mạch phát sinh kiếm khí, cũng không có nhiều ngạc nhiên. Lục mạch thần kiếm cũng bất quá là một loại trong đó. Thủ bộ có 6 cái kinh mạch, thủ thái âm phế kinh, điểm kết thúc vì ngón cái huyệt thiếu thương. Thủ dương minh đại tràng kinh, điểm kết thúc làm thức ăn chỉ thương dương huyệt. Thủ quyết âm tâm bao kinh, điểm kết thúc vì ngón giữa huyệt trung sung. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh, điểm kết thúc vì ngón áp út quan trùng huyệt. Thủ thiếu âm tâm kinh, điểm kết thúc vì ngón út thiếu trùng huyệt. Thủ thái dương tiểu tràng kinh, điểm kết thúc vì ngón út thiếu trạch huyệt. Lục mạch thần kiếm danh tự này thức dậy thật lớn. Lẽ nào hết thảy lấy tay phát sinh kiếm khí chiêu thức đều là ngươi ra võ học? Ta có một kiếm, cũng mời đại sư đánh giá. Hoàng Siêu đưa ngón trỏ ra ngón giữa, chập ngón tay như kiếm, tùy ý rạch một cái, kiếm khí kéo mấy trường, mưu ni đường chính diện tường bị khai ra một đạo ngang lề sách. Ngay mặt lang trụ toàn bộ chặt đứt, ầm ầm một tiếng. Hành lang gấp khúc đỉnh chóp rơi xuống đất, văng lên đầy đất bụi. Hoàng Siêu nở nụ cười một tiếng, nghênh ngang mà đi. Mưu ni đường dũng mãnh vào đại lượng bụi bặm, bản nhân đám người ho khan lao tới. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm sớm đã đi xa. Đừng sinh khí, Hoàng Siêu khuyên nhủ. Lăng Vũ Hàm gật đầu, cười nói ra, ta không có sinh khí nha. Cùng bọn họ có cái gì tốt khí? Nàng tràn ngập nhu tình nhìn Hoàng Siêu, phảng phất thế giới không có vật gì khác nữa. Hoàng Siêu đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Cái kia, ngươi phải về Trấn Nam Vương phủ sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta phải đi đâu? Lăng Vũ Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trước khi đi vẫn là theo ta mụ mụ nói từ biệt. Ta thích nàng bộ dáng bây giờ. Bọn họ trở lại Trấn Nam Vương phủ lúc, Manda Sơn Trang tín sứ cũng chạy tới Vương phủ. Hắn là U Thảo phái ra hạ nhân, hắn vừa thấy Lăng Vũ Hàm liền kêu, tiểu thư không xong, Mộ Dung gia muốn tạo phản. Hoàng Siêu vẻ mặt hắc tuyến, DXXCM, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, Mộ Dung gia chuyện gì xảy ra thần triển khai. Nhưng mà hắn đánh giá cao Mộ Dung gia chỉ số IQ cùng hành động lực. Cái gọi là tạo phản chỉ là tu từ thủ pháp. Tựa như ngất trời, thượng thiên, giống nhau, là chỉ nháo sự. Hoàng Siêu hung hăng nhìn người làm này hai mắt, để hắn hai cổ run rẩy kém chút quỳ. Hắn đưa tới mấy phong thơ, nguyên lai là Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác chạy đến Man Đà Sơn Trang, mạnh mẽ mời U Thảo cho tiểu thư truyền tin. Đây mới là tạo phản ý tứ. U Thảo mới không sợ bọn họ, nhưng là A Chu cùng A Bích cũng nói tình, mới để cho nàng truyền tin tức. Thì ra Thiếu Lâm tự cùng cái bang đều ở đây tìm Hoàng Siêu phiền phức. Tai họa rồi, công tử mau trở lại người cứu mạng a. Đây chính là ý của bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?